Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Phần 111. Ân, Sơ Bạch ứng thanh, cười tủm tỉm nhắc nhở: "Ta nghe nói Lục Mặc Trương vẫn là từ bộ đội thượng rời khỏi tới, cũng chưa đi đến Long Tổ, tính toán tiếp nhận gia nghiệp, còn tính hắn thông minh." Điềm Hạ tươi cười phai nhạt vài phần. Nàng không nghĩ làm Mặc Trương bởi vì nàng mà thỏa hiệp, bởi vì nàng mà từ bỏ hắn thích sinh hoạt, nhưng cuối cùng vẫn là thua ở Mặc Trương kiên trì hạ. Cái kia kiêu ngạo nam nhân ôm nàng, bên tai đỏ bừng lược hạ lời nói: "Lão tử là muốn cùng ngươi quá cả đời, không phải cùng bộ đội quá. Ngươi ở rong dài, ngày mai hai ta liền đi xả trứng, cả đời." Kia tương lai hình ảnh chỉ là tưởng tượng, đều làm nàng cảm thấy hạnh phúc. Điềm Hạ bỗng nhiên cười, nghịch ngợm trừng mắt nhìn Sơ Bạch liếc mắt một cái. "Ta cũng không phải là như vậy nhược á loại nhân loại. Ta sẽ không thay đổi thành như vậy, cùng Phương Hủy chỉ có thể làm làn da thượng hiện lên động vật hoa văn bất đồng, nàng là một con có thể hoàn toàn thú hóa á loại nhân loại. Dựa theo lực lượng phân chia, chỉ ở sau thức tỉnh thiên phú cùng có được yêu lực già. Lục Mặc Trương ở nỗ lực, muốn cùng nàng dắt tay đi xuống đi, nàng lại sao có thể từ bỏ. Liền tính vạn nhất ta đã xảy ra chuyện, ngươi không phải còn có biện pháp cứu ta sao?" Điềm Hạ chắp tay trước ngực hướng Sơ Bạch làm nũng. "Còn không quên dùng mỹ thực hối lộ, đến lúc đó ngươi muốn ăn cái gì?" Tùy tiện điểm money kết quả không được đến đáp lại, nàng lược hoang mang dương mắt. "Sơ Bạch." Thấy rõ Sơ Bạch trên mặt thần sắc, Điềm Hạ trong lòng lộp bộp một tiếng. Sao an tĩnh? An tĩnh đến gần như đáng sợ. Một mảnh đen nhánh phòng, cô tịch không người, chẳng sợ mở ra đèn, nghe từ trong tivi truyền ra tiếng vang, như cũ là trống vắng đáng sợ. Phương Hủy phảng phất về tới thuộc về Lục Mặc kia gian chung cư. Nhìn quá khứ chính mình bị một mình lưu tại chung cư. Một đám ban ngày, một đám ban đêm, sẽ thường xuyên xuất hiện chỉ có tiền thờ money ngẫu nhiên. Hắn sẽ đến nàng nơi này, không nói một lời áp đảo nàng, bị hắn tận tình vuốt ve, dùng hắn sở thích phương thức phối hợp hắn. Một đêm triền miên đến bình minh, hắn càng ngày càng vội, bồi nàng cùng đi xem điện ảnh, cùng nhau ra cửa đi một chút, tựa hồ đều đã thành đã lâu phía trước sự. Hắn ngẫu nhiên tới khi, vĩnh viễn đều chỉ biết làm một chuyện, đó chính là ôm nàng. Kia sẽ nàng cũng từng nghĩ tới, chính mình xem như Lục Mặc người nào đâu. Nàng yêu hắn, chính là Lục Mặc đâu. Hắn chịu thu lưu chính mình, chịu ôm chính mình, sẽ mua lễ vật làm nàng vui vẻ, sẽ cho nàng gần như xa xỉ sinh hoạt. Lục Mặc hắn, cũng là để ý nàng đi. Lục Mặc đã từng mang nàng đi qua một lần công viên giải trí. Hắn cũng không thích công viên giải trí loại địa phương này. Lại đơn giản là nàng muốn đi, hắn nhẫn nại tính tình bài trừ thời gian bồi nàng đi. Ở tràn đầy đồng thú công viên giải trí, một thân tây trang dày da Lục Mặc phá lệ thấy được. Thế cho nên công viên giải trí nội không ít người đều sẽ xem hắn. Sau đó phát ra tiếng cười, như thế nào sẽ có người này phúc trang điểm tới công viên giải trí. Cái này làm cho Lục Mặc toàn bộ hành trình sắc mặt đều không thế nào hảo. Khi đó nàng cho rằng Lục Mặc ở sinh khí, bởi vì nàng tùy hứng, miễn cưỡng hắn làm không thói quen sự. Thẳng đến ở công viên giải trí bởi vì người nhiều không cẩn thận đi rời ra, lại lần nữa tìm được nàng, Lục Mặc thoạt nhìn có điểm không giống nhau. Thẳng tây trang có chút loạn, đầy đầu đều là hãn, sắc mặt khó coi. Nhìn đến nàng sau trực tiếp xông tới húc đầu một đốn mắng. "Ngươi chạy loạn cái gì? Người ở đây nhiều, không biết chào hào ta sao? Còn có chạy tan sẽ không đi mát mẻ địa phương chờ sao? Đứng ở đại thái dương phía dưới phơi, ngươi cho rằng chính mình thân thể thực hảo sao?" Đáp lời a, phơi choáng váng, kia sẽ nàng cho rằng hắn thực tức giận, chỉ biết một cái kính xin lỗi. Cúi đầu nói, "Thực xin lỗi." Lục Mặc lại trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên bắt lấy tay nàng, ngạnh thanh hỏi, "Ngươi còn tưởng chơi cái gì hạng mục?" Phương Hủy sửng sốt, ngốc ngốc nhìn hắn nắm tay mình, hắn tay thực nhiệt, hiển nhiên là chạy vội tìm nàng cũng chưa ngừng lại. Hắn lòng bàn tay, tràn đầy đều là hãn. Rõ ràng một chút đều không thích công viên giải trí. Vẫn là bồi nàng tới. Ra loại này đường rẽ. Nàng cho rằng hắn sẽ không kiên nhẫn lập tức về nhà. Kết quả hắn lại hỏi nàng. Ngươi còn tưởng chơi cái gì? Kia sẽ Phương Hủy bỗng nhiên liền minh bạch. Lục Mạc cái này đầu ngốc. Là thích nàng. Chỉ là hắn khả năng chính mình cũng chưa nhận thấy được. Cái này bổn nam nhân. Phương Hủy là cam tâm tình nguyện cùng Lục Mạc ký kết mệnh khế. Nàng thâm ái người nam nhân này. Nàng tưởng bảo hộ người nam nhân này. So với chính mình tánh mạng. So với mặt khác sự những người khác. Lục Mạc là càng vì quan trọng người. Nàng không hối hận sở đã làm hết thảy. Không hối hận chính mình lựa chọn. Chỉ là, đời này duy độc thực xin lỗi. Chính là ca ca. Nguyên lai ca ca cũng không có từ bỏ nàng. Nguyên lai ca ca cũng vẫn luôn ở tìm nàng. Ở nàng ngã xuống thời điểm. Cuối cùng liếc mắt một cái thấy chính là ca ca kinh hoàng thất thố xông tới gương mặt. Cảm nhận được ý thức càng ngày càng mơ hồ. Phương Hủy dưới đáy lòng than nhẹ. Nếu có kiếp sau, nàng sẽ ngoan ngoãn đương một cái hảo muội muội. Không bao giờ chọc Phương Tranh sinh khí. Thực xin lỗi, ca ca, lần này liền tha thứ nàng đi. Coi như thành nàng cuối cùng tùy hứng. Sao Sơ Bạch chung cư ngoại, Phương Tranh cùng Lục Mạc phân hai đầu đứng. Không ai hé răng, Phương Tranh vẫn là mèo đen bộ dáng. Nôn nóng bất an đi qua đi lại. Thỉnh thoảng vọng vừa nhìn nhắm chặt môn. Hận không thể vọt vào đi tận mắt nhìn thấy. Lục Mạc trầm mặc đứng ở một khác đầu. Vẫn không nhúc nhích, trước mắt vẫn luôn đong đưa. Đều là Phương Hủy, Phương Hủy thuận theo bộ dáng. Phương Hủy thật cẩn thận lấy lòng. Phương Hủy ôn nhu cười nhạt môi. Sương mù mênh mông đôi mắt, nhẹ nhàng mềm mại kêu hắn. Lục Mạc khi thanh âm mần đi nguyên lai. Chính mình đã sớm đem nàng đặt ở trong lòng. Không phải mặt khác bất luận kẻ nào. Muốn người, duy độc chỉ có nàng một cái. Có thể trước chính mình không dám đi tưởng, thậm chí cũng không nghĩ suy nghĩ. Hắn ẩn ẩn nhận thấy được phần cảm tình này là trở ngại. Là hắn đứng ở Lục gia đỉnh điểm chướng ngại vật, cho nên ở này sinh thời điểm, ở vừa mới liền phải phát hiện thời điểm, liền đem đối nàng cảm tình trực tiếp đè ở đáy lòng. Không thèm nghĩ, không đi xem, không đi lý giải, cũng liền sẽ không phát hiện. Hắn dùng một cái lại một cái cớ lý trí nói cho chính mình. Như thế nào làm là chính xác, coi thường nàng tịch mịch, làm lơ nàng trong mắt cảm tình, cưỡng bách chính mình không đi quan tâm nàng trạng huống, tiếp thu nhị gia đề nghị, chuẩn bị kéo một cái khác nữ nhân tay, tới thỏa mãn chính mình dã tâm ân y thẳng đến thật sự muốn mất đi nàng khi. Hắn mới phát hiện chính mình bất cứ lúc nào đều sẽ nhớ tới nàng. Tiểu Hủy, Lục Mạc bỗng nhiên che lại hai mắt, vô lực dựa vào trên tường, lẩm bẩm ra tiếng, cho tới bây giờ mới hiểu được tâm tình của mình, có vẻ hắn phía trước sở đã làm sự, cỡ nào chật vật buồn cười. Phương Tranh nghe được hắn thanh âm, giận dữ nhảy lên, phiến hắn một móng vuốt, không được ngươi kêu ta muội tên, ngươi làm hại nàng còn chưa đủ thảm sao? Lục Mạc không phản kháng. Yên lặng thừa nhận rồi này một cái tát, hắn nhìn chăm chú môn phương hướng, phảng phất muốn xuyên thấu qua ván cửa, thấy rõ ràng bên trong người. Phương Hủy, Tiểu Hủy, liền tính làm hắn trở nên càng chật vật một ít cũng không cái gọi là. Liền tính làm hắn có vẻ lại buồn cười cũng không sao. Chỉ cần nàng bình an không có việc gì, chỉ cần nàng còn có thể khỏe mạnh đứng ở trước mặt hắn. Hướng hắn cười, nhẹ giọng kêu gọi tên của hắn. Hắn nguyện ý trả giá đại giới. Chẳng sợ đối Lục Niên cúi đầu. Kia cũng không có gì. Sao tránh ra, Lục Mạc mới nghĩ chỉ cần Phương Hủy không có việc gì. Chẳng sợ đối Lục Niên cúi đầu cũng không có gì. Giây tiếp theo, hắn liền nghe được Lục Niên thanh âm ân y cái loại này quen thuộc. Bình tĩnh lãnh đạm đến làm nhân sinh khí thanh âm ân y Lục Mạc ngẩng đầu. Đối thượng Lục Niên tầm mắt, chờ đợi thời gian lâu lắm, lại không dám tự tiện quấy rầy Sơ Bạch, Lục Mạc cùng Phương Tranh chạm mệt mỏi, cũng bất chấp hình tượng, một người một miêu đều dựa vào ngồi ở cạnh cửa, nghe được Lục Niên thanh âm. Này hai người mới phát hiện Lục Niên thế nhưng vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt. Đã không nghĩ đi cảm khái Lục Niên thực lực, Lục Mạc banh mặt đứng dậy tránh ra. Chẳng sợ làm tốt đối Lục Niên cúi đầu chuẩn bị, nhưng hàng năm hình thành thói quen, làm hắn trong lúc nhất thời cũng vô pháp lập tức vẻ mặt ôn hòa đối mặt Lục Niên. Giả cười hắn là sẽ, nhưng giờ phút này vô tâm tình, quét khai chắn môn đồ vật, Lục Niên móc ra chìa khóa mở cửa. Phương Tranh vội vàng duỗi chảo câu lấy hắn ống quần, khẩn cầu nói, có thể giúp ta hỏi một chút ta muội muội thế nào? Còn cần mặt khác đồ vật sao? Sơ Bạch không cho bọn họ đi vào. Chỉ ở lúc ban đầu nói muốn lê ra dưỡng sinh hoàn nhìn Simonser điểm này trực tiếp làm khó Phương. Tranh cùng Lục Mạc, lấy bọn họ hai người thân phận địa vị. Hiện tại đi nơi nào tìm lê ra dưỡng sinh hoàn, bọn họ hai cái giúp không được gì. Trực tiếp bị đuổi ra khỏi nhà, trừ bỏ lo lắng xuông, cái gì tin tức đều không có. Lục Mạc nhìn Lục Niên trong tay cái kia kim đế màu đen hộp. Gian nan bài trừ thanh âm, lê ra dưỡng sinh hoàn, làm khó có vấn đề. Sơ Bạch muốn lê ra dưỡng sinh hoàn nhìn xem, hắn phía trước cấp Phương Hủy ăn qua một viên. Sau đó Phương Hủy êm đẹp liền có chuyện, làm khó là bởi vì kia viên dưỡng sinh hoàn. Nếu thật là như vậy, kia chẳng phải là hắn thân thủ đem tiểu hủy. Lục Mạc sắc mặt trắng bệch. Lục Niên không hồi bọn họ, vặn ra môn đi vào, một cái là nơi trốn cùng hắn đối nghịch Lục Mạc, một cái là đã từng tiến vào Lục gia đương thám tử. Còn muốn đào hắn góc tường Phương Tranh, Lục Niên không đem này hai người trực tiếp quăng ra ngoài. Đã là xem ở Sơ Bạch phân thượng, hắn đi vào phòng khách, kinh ngạc nhìn trước mắt phức tạp mỹ lệ trận pháp, đó là Lục Niên chưa bao giờ gặp qua trận pháp. Này phức tạp trình độ xa so với hắn gặp qua bất luận cái gì trận pháp đều phải phức tạp. Mà nhất không thể tưởng tượng chính là, như vậy khổng lồ phức tạp trận pháp, thế nhưng này đây Phương Hủy vì trung tâm, lập thể hoàn trạng bao bọc lấy nàng, hình thành một cái đường kính 2 mét tả hữu viên cầu đường về. Mỗi một cái trận pháp phù văn đều là rậm rạp lại ngay ngắn trật tự. Linh quang mỹ lệ lập lòe. Phải biết rằng, càng là phức tạp trận pháp, yêu cầu dùng đến phù văn liền càng nhiều. Muốn tại như vậy tiểu nhân trong phạm vi sử dụng nhiều như vậy phù văn trận pháp. Cơ hồ là không có khả năng, Lục Niên dùng trận pháp đóng lại Sơ Bạch kia một lần. Những cái đó trận pháp bất quá chỉ là làm mệt mỏi cấp thấp trận pháp thôi. Nơi nào giống trước mắt cái này, liền tính là không hiểu người cũng có thể nhìn ra. Này tinh xảo trình độ xa xa vượt qua hiện tại biết. Nhìn thoáng qua cái này trận pháp, Lục Niên xoay người đi trở về cạnh cửa, trực tiếp ở trên cửa chụp vài đạo bùa chú, phòng ngừa Phương Tranh Lục Mạc xông tới. Sơ Bạch hiện tại triển lộ ra tới đã đủ thấy được. Nếu là này đó trận pháp ở bại lộ, khó tránh khỏi sẽ có người nổi lên không tốt tâm tư. Lê gia dưỡng sinh hoàn đâu? Chờ Lục Niên chụp xong bùa chú, Sơ Bạch đằng ra tay, hướng hắn vẫy vẫy, Lục Niên đem cái kia kim đế màu đen hộp đưa cho nàng. Này dược có vấn đề, ngô, không biết, ta muốn trước nhìn Simonser. Sơ Bạch mở ra hộp, nhéo lê ra kia viên dưỡng sinh hoàn nghiên cứu, kia nàng đâu, không cần phải xen vào. Lục Niên ngắm liếc mắt một cái trận pháp trung tâm Phương Hủy. Hắn xem không hiểu đây là cái gì trận pháp, tự nhiên cũng nhìn không ra tới Phương Hủy hiện tại trạng thái rốt cuộc thế nào. Ân, tạm thời không cần phải xen vào. Một hồi kêu Lục Mạc tiến vào lấy máu. Tuy rằng Phương Hủy lần này không phải bởi vì mệnh khế ra sự. Nhưng tóm lại là mệnh khế đem thân thể của nàng hư hao quá mức. Mới có thể không chịu nổi tạo thành kết quả này. Lục Mạc tổng nên phụ điểm trách nhiệm mà ni, mệnh khế. Lục Niên tới phía trước cũng không biết cụ thể đã xảy ra cái gì. Cho tới bây giờ mới suy đoán ra vài phần, Phương Hủy bộ dáng cũng xác minh hắn trước kia suy đoán. Á loại nhân loại lực lượng một khi háo không, trả giá sẽ là sinh mệnh đại giới. Như vậy kết quả làm hắn nghĩ mà sợ, ở Thanh Hải kia hội, hắn nếu vô dụng ngôn linh chặt đứt mệnh khế. liền tính nàng lực lượng cách khác cỏ cường, sẽ không đương trường tử vong, khẳng định cũng sẽ cấp thân thể tạo thành không nhỏ gánh nặng. Sơ Bạch nghiên cứu lê ra kia cái dưỡng sinh hoàn, đột nhiên kia viên dưỡng sinh hoàn bị lấy ra, Lục Niên Tế lại đây. Sơ Bạch, ngoặc kép chấm hỏi, mệnh khế, ta và ngươi mệnh khế, giải khai sao, tuy rằng ở chính mình cảm giác chung, đã không cảm giác được mệnh khế tồn tại, nhưng Lục Niên vẫn là không yên tâm mở miệng hỏi, Ngô, đột nhiên hỏi cái này làm gì, Sơ Bạch chột dạ một giây. Nàng cùng Lục Niên mệnh khế chỉ còn lại có một tia liên hệ. Ở thiên đạo thể ước che giấu hạ cơ hồ có thể xem nhẹ không tính. Hơn nữa nàng đặt ở Lục Niên trên người cách ly trận pháp. Hắn đương nhiên cái gì đều không cảm giác được. Thấy nàng như vậy, Lục Niên híp híp mắt, ta vẫn luôn đã quên hỏi. Lúc trước ở Thanh Hải, ngươi là như thế nào cứu ta? Ngoặc kép, hết chương.